Chương 599, uống từng ngụm lớn rượu. Lâm Thiên Diêu nói, ngươi bây giờ làm gì sự tình? Hoàng lão tà thấp giọng nói, ta đương nhiên luyện công hả? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, vậy chúng ta mau nhanh đánh đi. Hoàng lão tà gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng lão tà, võ công của ngươi rất cao cường. Hoàng lão tà cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ngươi ngồi xuống trước, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hoàng lão tà mỉm cười nói, được rồi, chuyện gì, ngươi nói đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng lại nói tiếp, mà Hoàng lão tà tất cả đều nghe hiểu. Hoàng lão tà thấp giọng nói, Lâm thiếu hiệp, ta xem chúng ta ăn mau đi đồ đạc ga. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta hiện tại đem con mồi cho ngươi. Hoàng lão tà gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem con mồi phóng tới trước mặt, hắn lớn tiếng nói, ta xem chúng ta lập tức ăn đi. Mà Hoàng lão tà nghe xong cười nói, đi, chúng ta hiện tại ăn. Nói xong, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng lão tà, ta xem chúng ta đến phía trước luyện công á. Hoàng lão tà cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng lão tà, ta nhìn ngươi võ công rất cao cường. Hoàng lão tà cười nói, dĩ nhiên, những thứ này võ công, ta đã luyện thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu nghe xong đều hiểu, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ta xem cứ như vậy đi. Lúc này, Hoàng lão tà lớn tiếng nói, Lâm thiếu hiệp, ta xem chúng ta tiếp tục luyện công a. Lâm Thiên Diêu nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng lão tà, ta xem cứ như vậy đi, hôm nay cũng quá mệt mỏi. Hoàng lão tà cười nói, đi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta ngồi xuống. Quách Phủ lớn tiếng nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh uống rượu ngon. Quách Phủ cười nói, đi, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta phát hiện một vấn đề, vẫn là chúng ta đẹp uống rượu ngon. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đem đường rượu ngon bưng lên, bọn họ tiếp tục uống xuống phía dưới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem chúng ta đừng nói nữa, chúng ta vẫn là lộng việc ra. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết. Lâm Thiên Diêu nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn một chút gì a. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta đi Lâm Tử nhìn. Nói xong, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đẩy ngã Lâm Tử, sau đó, hắn đem những trái cây kia hái xuống. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu ăn xong rồi trái cây. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Lâm thiếu hiệp, ta xem chúng ta mau nhanh ngồi xuống. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Sau đó, Quách Phủ thấp giọng nói, ta thấy Chu Bá Thông. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta hiện trong quá khứ. Nói xong, bọn họ đi tới trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta mau nhanh đối với đấu á. Chu Bá Thông cười nói, tốt, chúng ta gọi ngay bây giờ. Thoại âm rơi xuống, bọn họ đánh nhau. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta muốn nhìn ngươi một chút mật thế nào. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta hiện tại lấy tới. Vì vậy, hắn đem mật phóng tới trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem, cố gắng uống ngon. Chu Bá Thông nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta muốn với ngươi luyện nhiều vài cái chiêu thức. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức luyện. Nói xong, bọn họ đều đánh xong, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đi qua đi. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, không thành vấn đề. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ngươi bây giờ mau nhanh xuất ra tả hữu hô bác, ta muốn với ngươi đối với đấu. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta lập tức lấy ra. Nói xong, bọn họ lẫn nhau đối với đấu, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi đánh rất tốt. Chu Bá Thông cười nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đến Hoa Sơn a. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta hiện tại muốn qua đi. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem Hoa Sơn tốt vô cùng. Chu Bá Thông mỉm cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi đứng ở một bên, ta mau chân đến xem đại hoa viên. Chu Bá Thông cười nói, tốt, chúng ta toàn bộ đều đi qua xem. Nói xong, bọn họ nhìn nhiều lần, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, xem ra ngươi cũng thật thích vườn hoa. Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên, ta đối với bọn nó có rất sâu cảm giác. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói Chu Bá Thông, ta xem chúng ta coi như, ta muốn luyện công. Chu Bá Thông thấp giọng nói, tốt, ta muốn xem. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên Diêu luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn luyện xong. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, được rồi, ta xem như vậy. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi xem Hồng Thất Công. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ đứng ở Hồng Thất Công trước mặt, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta lập tức đối luyện. A Hồng Thất Công lớn tiếng nói, tốt, chúng ta lập tức đánh. Thoại âm rơi xuống, bọn họ tất cả đều đánh nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một vài vấn đề. Hồng Thất Công nói, vấn đề gì, ngươi nói đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta muốn biết chiêu thức của ngươi có bao nhiêu.